là thầy hay là chồng? Chương 12, Lâm Thiếu Phu Nhân xuất hiện, gocchuyenaudio.com. Lâm An Vũ nhận một cuộc điện thoại, trong thoáng chốc sắc mặt đã trầm hơn mấy phần. Anh quay sang nói với Bội Vi, hôm qua đã hẹn tối nay sẽ cùng ăn cơm với ba, nhưng công ty có chuyện gấp tôi phải đi xử lý. Cô đi một mình được không? Được, tất nhiên là Bội Vi rất sảng khoái gật đầu, dù sao cô cũng muốn về gặp ba nhưng cô thật chẳng thích đi chung với anh ta tẹo nào. Nói xong Lâm An Vũ lập tức ra ngoài, dường như đối với chuyện này, anh ta rất quan tâm. Bội Vi hào hứng thay một bộ đồ đáng yêu kiểu công chúa, cô định về nhà thăm ba nhưng đột nhiên nổi hứng muốn đi shopping một chuyến, đi xong rồi về thăm ba cũng chưa muộn. Nghĩ thế là lên đường luôn, tài xế dừng xe trước cửa trung tâm thương mại sầm uất nhất của thành phố. Các nhãn hiệu thời trang xa xỉ như Chanel, Dolce, M, Gabbana, Burberry, Armani, Versace, nối tiếp nhau thành một dãy cửa hàng dài lấp lánh. Cô vốn rất thích thiết kế của Burberry nên đi thẳng đến cửa hàng lớn nhất của nhãn hiệu này bởi các đường nét trên trang phục thể hiện được chút gì đó thanh lịch cá tính nhưng lại không quá gò bó và nhạt nhẽo, rất hợp với cô. Một nhân viên cửa hàng trông thấy Bội Vi đi vào liền tiến lên tư vấn. Chào cô đã chọn được mẫu nào chưa ạ? Ừm, cái này, còn cả cái này nữa. Cô chỉ trỏ liên tục làm nhân viên cửa hàng xoay mòng mòng nhưng trong lòng đã nở hoa tâu toét luôn rồi. Trông thấy một bộ Âu phục khá đẹp mắt, nghĩ tới chuyện bữa sáng Bội Vi có chút xấu hổ nên đành tiện tay chỉ luôn bộ đó mang về tặng cho Lâm An Vũ. Đang hăng say mua quần áo thì bên kia đã nghe thấy tiếng quát tháo của một người phụ nữ trung niên, bà ta mặc cả cây hàng hiệu lại còn trang sức lấp la lấp lánh mù mắt người khác nên nhìn một cái là biết bà ta là phu nhân giàu có. Cái quỷ gì thế này? Cái thứ quần áo xấu như vậy mà các người còn dám nói là hàng cao cấp? Quản lý đâu? Gọi quản lý ra đây. Giọng bà ta rõ ràng là đang khinh bỉ liếc nhìn vào cái váy bị bà ta vứt xuống đất. Mạc phu nhân xin bà bình tĩnh, đây đúng là hàng cao cấp nhất trong cửa hàng của chúng tôi rồi đấy ạ, hơn nữa còn là loại có giới hạn trên thị trường, phu nhân nhìn những đường nét cắt may này xem, đều. Chưa nói hết thì bà ta đã hung hăng cắt lời của cô nhân viên. Cao cấp gì chứ, hừ, rõ ràng là cửa hàng của các người không có nổi bộ nào ra hồn thì có. Tôi không mua nữa, nể tình bạn tôi giới thiệu nên mới qua xem, ai ngờ thật quá thấp kém. Một tràng nhục mạ được văng ra từ miệng bà ta ấy, thế nhưng chẳng có ai dám ho he nửa lời phản bác lại. Sau đó, bà ta xách túi đi thẳng. Bội Vi có hơi ngứa mắt, cô hỏi nhân viên bên cạnh. Bà ta là ai? Bà ta là Mạc phu nhân của Mạc gia đấy ạ, rất có danh tiếng và tiền bạc trong giới thượng lưu nên không ai dám ho he gì. Bà ta trong khi mua sắm thực sự rất khó chịu, lại nói hình như con gái bà ta là Lâm Thiếu Phu Nhân của tập đoàn Lâm Thị giàu nhất cả nước đấy ạ, cô nhân viên nói xong còn ra vẻ thở dài. Cái gì, Bội Vi lúc này đã ngu đến độ không nghĩ kịp nữa rồi. Chẳng phải Lâm Thiếu Phu Nhân đang sống sờ sờ ngồi trước mặt họ sao? Còn Lâm Thiếu Phu Nhân nào nữa? Chuyện này là sao trời? Cách chương.